Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1303, nghỉ ngơi. Không lâu lắm, Trần Đông Lai, Tiết Thanh, Tử Quỳnh các người tất cả đều tới. Tề tụ một đường, có đại sự gì à? Còn nếu không phải là cầm ta đi tìm tới, lão nương cũng sắp đột phá. Tiết Thanh vừa đi vào tới, lập tức liền bắt đầu oán trách, không nhịn được nói: Đại sư huynh, chính ngươi nói, có phải hay không ngươi cố ý, liền thì không muốn để cho ta đột phá. Ngạch, Diệp Trần một hồi không nói. Cái này Tiết Thanh, cũng không xem trường hợp. Hụ hụ, Tiết Thanh, ngươi chớ ồn ào. Diệp Trần trực tiếp nói: Đông Lai, Tử Quỳnh, các ngươi cũng xem. Ai tới? Ừ, nghe nói như vậy, đám người mới hoàn hồn lại. Ở đại sư huynh bên cạnh, còn ngồi mấy người, cùng thấy rõ sau đó. Đám người lúc này mới có chút mơ hồ. Cao Dương, Lôi Vũ, vừa nhìn thấy cái này hai tấm khuôn mặt quen thuộc, mọi người đều là mơ hồ. Cái này đều đã có thời gian rất lâu không thấy liền đi. Ở đại lục thiên huyền phân biệt sau đó, tới đến trái đất, cũng sắp một năm, bọn họ cả ngày vậy bận tất cả loại sự việc, cũng mau quên ở đại lục thiên huyền, còn có đồng môn của mình sư huynh đệ. Đông Lai, thật lâu không gặp. Cao Dương đứng lên, thản nhiên nói, gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Thật lâu không gặp, Trần Đông Lai vậy gật đầu một cái, đi tới, quan sát lẫn nhau, còn như bên cạnh Lôi Vũ, cũng là cùng Tiết Thanh và Tử Quỳnh các người lên tiếng chào hỏi. Tốt lắm, cũng ngồi trước đi, Diệp Trần mở miệng nói, Cao Dương, chúng ta từ đại lục thiên huyền rời đi sau đó, liền một mực không biết bên kia tin tức. Ngươi cùng chúng ta nói một chút đi. Phải, vậy ta hãy nói một chút. Cao Dương gật đầu một cái, trực tiếp nói, các ngươi bị tông chủ phái đến trên trái đất sau đó, chúng ta cứ tiếp tục đi đại lục thiên huyền trung bộ chạy tới. Nhưng quang minh thần giáo thế lực tăng trưởng thật sự là quá nhanh. Đi trung bộ đường, đều bị hoàn toàn lấp kín. Chúng ta chỉ có thể núp ở dãy núi chỗ sâu, khôi phục thực lực. Tông chủ và cái khác ba đại tông môn tông chủ cũng ở đây lẫn nhau thương lượng. Nhưng vẫn không có một cái thống nhất ý kiến. Cuối cùng cái khác ba đại tông môn người tiếp tục đi trung bộ đi đường. Muốn cưỡng ép đột phá quang minh thần giáo tuyến phong tỏa. Cuối cùng một trận đại chiến. Cái khác ba đại tông môn người căn bản chết hầu như không còn. Hoàn toàn diệt vong. Cái này, nghe đến chỗ này, Diệp Trần các người đều là một hồi thổn thức. Nhớ năm đó, bốn đại tông môn liên hiệp đối phó quang minh thần giáo. Hôm nay mới qua bao lâu à? Liền diệt vong, chỉ còn lại quang minh thần giáo cái này một cây dòng độc đinh. Vậy sau đó thì sao? Tông chủ đi làm gì? Tiết Thanh một cuống cuồng, không nhịn được liền hỏi lên. Tông chủ nói hắn muốn đi tìm một ít cơ duyên, là sau này đối kháng quang minh thần giáo chôn hạt giống. Cao Dương trầm tư một tí, nói, lại nói cho chúng ta, đuổi ngươi cửa, là vì tới trái đất, cho nên lại đem chúng ta đưa đến trên trái đất tới, để cho chúng ta đến tìm các ngươi. Nghe đến chỗ này, Diệp Trần các người coi như là nghe rõ ràng, đều là tông chủ an bài. Vậy tông chủ còn nói gì? Diệp Trần quan tâm hỏi nói, tông chủ ngược lại cũng không nói gì, chỉ là để cho chúng ta và các ngươi thật tốt hợp tác. Đem thuần dương tiên tông phát huy. Cao Dương nói đơn giản. Phải không? Diệp Trần vẫn là có chút chần chờ. Nhìn một cái Trần Đông Lai, hắn mới phát hiện, Trần Đông Lai và hắn lo lắng là giống nhau. Ban đầu, tông chủ phái bọn họ đoàn người xuống, đặc biệt nhấn mạnh, Diệp Trần và Trần Đông Lai thân phận đều là thuần dương tiên tông phó tông chủ. Một điểm này, là không thể nghi ngờ. Tiết Thanh các người là trưởng lão. Điểm này, cũng là tông chủ tự mình phân phó. Có thể hiện tại, Cao Dương và Lôi Vũ cùng người tới. Vậy chức vị này lại nên làm sao chia? Cao Dương trước là Húc Nhật Phong thủ đô. Tu Vi lại là phân thần kỳ đỉnh cấp. Theo lý thuyết, cái này cấp bậc là cùng Diệp Trần, Trần Đông Lai tương đối. Có thể hết lần này tới lần khác tông chủ Chu Vận vừa không có làm ra như vậy phân phó. Trực tiếp để cho Cao Dương đám người và Diệp Trần cùng nhau hợp tác. Thân phận này làm sao an bài? Có vấn đề gì không? Cao Dương vậy nhìn thấu Diệp Trần tựa hồ có chút khó xử phương. Liền hỏi, ngược lại cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Diệp Trần khẽ khoát tay. Nói, ban đầu tông chủ đặc biệt nhấn mạnh qua. Để cho ta và Đông Lai mang lãnh mấy sư đệ sư muội tới trái đất phát triển thuần dương tiên tông chi. Nhánh, bổ nhiệm ta và Đông Lai là thuần dương tiên tông phó tông chủ. Mà Tiết Thanh các người lại là trưởng lão. Hiện tại các ngươi tới, cũng không thể quá ủy khuất các ngươi. Cái này phó tông chủ chỗ ngồi đi. Ta và Đông Lai cũng không tốt trực tiếp định. Theo lý thuyết, cái này phải là tông chủ tự mình bổ nhiệm. Cho nên, Diệp Trần lời còn chưa dứt. Nhưng Cao Dương và Lôi Vũ các người đều là rõ ràng. Phó tông chủ là không có cách nào cho các ngươi. Chỉ có thể là một cái trưởng lão. Lôi Vũ các người ngược lại là đủ rồi. Có thể Cao Dương, đường đường húc Nhật Phong thủ đô, chỉ có thể làm trưởng lão, há chẳng phải là thành Diệp Trần và Trần Đông Lai dưới quyền. Cái này ở loại nào đó tầng bên trên mà nói, liền lùn Diệp Trần và Trần Đông Lai một đầu à. Cái này trong lòng nhất định là có chút khúc mắc. Không có sao, ta có tài đức gì, làm sao có thể làm phó tông chủ đâu. Cao Dương khẽ khoát tay, hết sức đại độ nói. Ta làm một cái trưởng lão cũng đã là đức không xứng vị. Huống chi, hôm nay trên trái đất những đất này bàn, đều là các ngươi đánh xuống. Chúng ta thứ nhất là làm trưởng lão, cũng dễ dàng đưa tới chỉ trích. Cao Dương như thế một tỏ thái độ, Lôi Vũ liền không phục. Đại sư huynh, ngài nhưng mà húc Nhật Phong thủ đô. Tại sao có thể, im miệng, Lôi Vũ lời còn chưa nói hết, liền bị Cao Dương cho mắng. Húc Nhật Phong thủ đô thì thế nào? Đến trong địa bàn của người ta, địa vị hắn cao hơn nữa, cũng được nắm. Hơn nữa, hắn mới vừa đều đã cảm nhận được, Trần Đông Lai tu vi chẳng những không có hạ xuống, thậm chí còn tăng tiến vậy không thiếu, vững vàng đè ép mình một đầu. Mà Diệp Trần các người càng không cần phải nói, người người đều là tinh thần sung mãn, tu vi tăng rất nhiều. Cũng đã là phân thần kỳ tu vi. Tử Quỳnh và Trương Trấn Viễn. Giang Vinh cũng đã là phân thần trung kỳ. Thực lực này, thật vẫn rất mạnh. Hắn nguyên vốn cho là Lôi Vũ các người đột phá đến phân thần sơ kỳ đã là rất nhanh. Bây giờ nhìn lại, liền Diệp Trần cũng không sánh bằng. Phải biết, trước kia Diệp Trần mới vừa vào tông môn thời điểm mới nguyên anh kỳ. Cái này mới qua bao lâu? Quá đáng sợ. Nếu Cao huynh ngươi không ngại, vậy sau này, các ngươi chính là thuần dương tiên tông phó trưởng lão. Tông chủ không có ở đây, ta và Đông Lai vẫn là có thể quyết định. Diệp Trần thấy vậy, lập tức nói, không sai, lấy Cao huynh ngươi năng lực, làm trưởng lão khẳng định không thành vấn đề. Cho dù là tông chủ, vậy khẳng định sẽ đáp ứng. Trần Đông Lai vậy phụ họa một câu, đã như vậy. Vậy cứ quyết định như vậy. Cao huynh là trưởng lão, Lôi Vũ các người vậy là trưởng lão. Xác định thân phận địa vị sau đó, Diệp Trần và Trần Đông Lai vậy thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Cao Dương kiên trì muốn phó tông chủ, bọn họ hai người thật vẫn không tốt làm. Hiện tại đáp ứng, ít nhất hiện giai đoạn sẽ không phát sinh cái gì xung đột. Dương Hùng, Diệp Trần lập tức kêu một tiếng. Có thuộc hạ, Dương Hùng đi vào. Vị này là Cao Dương Cao trưởng lão, đây là Lôi trưởng lão, đây là, Diệp Trần từng cái một giới thiệu sơ lược một tí, nói, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là những trưởng lão này cửa tìm tốt chỗ ở. Nhớ, chỗ ở không thể quá kém, muốn cùng chúng ta như nhau. Phó tông chủ, thuộc hạ rõ ràng, Dương Hùng gật đầu, lập tức mang Cao Dương các người đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Diệp Trần và Trần Đông Lai cùng Tử Lai Phong người. Con bà nó, những người này sẽ không phải là để cướp đoạt chúng ta trái cây đi. Tiết Thanh lập tức nói. Chúng ta mới vừa đi qua một phen khổ chiến. Mới ổn định lại. Đám người này không tới sớm không tới trễ. Vào lúc này tới. Vậy rất thư thái. Đúng vậy. Ta xem cái đó Cao Dương còn muốn phó tông chủ chỗ ngồi đâu. Tử Quỳnh cũng là giận khí hung hung. Hết sức bất mãn ý. Bọn họ ở Đại Lục Thiên Huyền và Cao Dương các người cũng không hợp nhau. Hiện tại đến trên trái đất. Vậy vẫn là rất không hợp nhau. Cái loại này ân oán. Ngay tức thì là khó mà tiêu trừ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.